Chương 30, Hạo Nhiên Chính Khí 3 tầng. Chương 30, Hạo Nhiên Chính Khí 3 tầng. Vương Tiểu Hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng, xin mời Vương Tiểu Hữu tương trợ. Lại lão đột nhiên đứng lên, hơn nữa mặt mũi nghiêm túc, hai tay ôm quyền đối với Vương Dương hành lễ. Hắn cái bộ dáng này để cho Vương Dương lập tức cũng đứng lên theo, vội vàng nói, lao tiền bối ngài làm cái gì vậy, ngài có gì phân phó cứ việc nói, trước nếu không phải ngài hỗ trợ, ta kêu cửu tinh đoạt mệnh trận đã thất bại, không chỉ có không cứu được người còn có thể hại chính. Ta, ngài nhưng là giúp ta người bận rộn. Vương Dương lời này cũng không phải cố ý nâng cao lại lão, trước một khi để cho La Toàn vọt vào trận pháp, đưa đến cửu tinh đoạt mệnh trận thất bại. Vương Dương liền sẽ phải gánh chịu trận pháp cắn trả, hơn nữa cửu tinh tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, cho hắn thêm hung hăng một đòn. Điểm này căn bản không cần hoài nghi, chỉ nhìn cửu tinh cuối cùng hành động liền có thể rõ ràng, thành công cũng còn sắp xếp hắn một đạo, chớ đừng nhắc tới thất bại, thật như vậy hắn mặc dù sẽ không chết, có thể thế nào cũng muốn nằm trên giường mấy tháng, đây là nhẹ, nghiêm trọng còn có thể lưu lại một chút ít hậu di chứng, ảnh hưởng cả đời. Vương Tiểu Hữu, ta biết ngươi người mang hạo nhiên chính khí, ta nghi giả nở dê mời ngươi xua tan này mang nãng sơn long khí, không nên để cho những thứ này long khí tiếp tục nguy hại ta mang nãng sơn dân chúng. Lại lao hai tay ôm quyền, thành khẩn nói, hắn từ nhỏ ở mang nãng sơn lớn lên, đối với nơi này có rất sâu cảm tình, nơi này phụ lao hương thân tựa như cùng người nhà hắn, đặc biệt là trên núi này người. Người số không nhiều, nhưng rất nhiều đều là lại lao nhận biết người. Lại lao mấy năm nay cũng giúp bọn họ không ít việc, chẳng qua là này long khí bất tiêu thất, những thứ này ảnh hưởng thì sẽ một thẳng tồn tại, hắn cũng không thể tránh được. Tiêu trừ long khí, Vương Dương lông mày vừa nhảy, đây chính là xen lẫn long mạch oán khí long khí, số lượng là không nhiều, nhưng chỉ là tương đối toàn bộ long mạch mà nói, bình thường một số người chết đi oán khí rất khó hóa giải, tốt nhất hóa giải phương thức là mời cao tăng siêu độ, nhiều như vậy long mạch oán khí. Coi như mời trên trăm vị lấy được cao tăng, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hóa điệu. Vương Tiểu Hữu, là người khác mà nói ta sẽ không nói như vậy thỉnh cầu, nhưng đối với ngươi mà nói chưa chắc không thể làm được. Hạo nhiên chính khí chính là đệ nhất thiên hạ khí dương cương, có thể hóa hết thể chi hoán nghiệm. Vương Tiểu Hữu như có thể giúp ta mang nãng sơn chuyện này, tại hạ tất có hậu báo. Lại lao ôm quyền một tập đến cùng, Vương Dương bị dọa cho giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lại lao. Để cho một vị 77 tuổi lớn tuổi lão tiền bối cho mình hành lễ, hắn thật đúng là sợ chết chính mình thọ. Lại lao tiên sinh, ngài đừng như vậy, ta đáp ứng ngài, nếu như ta có thể giúp một tay, nhất định sẽ giúp. Đối mặt lại lao thành khẩn, Vương Dương chỉ có thể trước đáp ứng. Trên thực tế nếu quả thật có thể hóa giải những thứ này long khí, không chỉ có đối với hắn không có bất kỳ chỗ xấu, ngược lại, còn có chỗ tốt cực lớn. Đây là mấy trăm năm còn sót lại long khí hoán nghiệm, hóa giải được như vậy hoán nghiệm sẽ có được vô cùng đại công đức không nói rõ được cũng không tả rõ được cũng không sờ được, nhưng đối với bọn họ loại người này mà nói lại có chỗ tốt cực lớn, công đức gia thân, có thể để cho một ít tà mị cũng không dám đến gần. Trong truyền thuyết thần thoại liền có nữ hoa nương nương bổ thiên cứu người, công đức thành thành nói đến, mặc dù là thần thoại, nhưng là có thể nhìn ra công đức tầm quan trọng. Được. Bất kể có thể thành công hay không, lần này ân tình ta đều sẽ nhớ. Thấy Vương Dương đáp ứng, lại lão cũng lộ ra vô cùng hưng phấn. Thật ra thì điều thỉnh cầu này ta y hàn ở phát hiện Vương Dương người mang hạo nhiên chính khí thời điểm liền đã sinh ra. Ngày đó Vương Dương nếu không phải bị cựu tinh cuối cùng phản kích hôn mê, hắn liền trực tiếp ở si huyện báo cho biết hết thể các thứ này. Vương Dương hôn mê, lại lão ngược lại không gấp như vậy, dứt khoát bán cái quan tử, dẫn Vương Dương tìm đến mình. Nếu như Vương Dương có thể tới mang nãng sơn tìm hắn, hắn thuyết phục Vương Dương nắm chặt lớn hơn, bây giờ quả nhiên thành công. Hoàn thành tâm nguyện, lại lao lộ ra cực kỳ cao hứng, cười nói, Vương Tiểu Hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi sư thừa phương nào, là như thế nào nhỏ như vậy tuổi tác, liền đem hạo nhiên chính khí tu luyện đến ba tầng cái gì ba tầng. Vương Dương chính là đầu góc mơ hồ, sư thừa phương nào, hắn nơi nào có cái gì sư phó. Hoàn toàn là ném một cái té ra, còn có hạo nhiên chính khí hắn biết rõ, trong cơ thể hắn lực lượng chính là, nhưng này ba tầng lại là ý gì. Thấy Vương Dương vẻ mặt lại lao cũng ngây ngẩn, sau một lát mới nghi ngờ hỏi ngươi, ngươi không biết lao tiền bối, sư phụ ta là âm thầm dạy ta những thứ này, bình thường đối với ta cực kỳ nghiêm khắc, không cho phép ta tiết lộ kỳ hành tung, hơn nữa trước vài chục năm chưa bao giờ cho phép ta hiển lộ, nói ta hiện năm có một đại thai đi qua mới có thể đối ngoại biểu hiện những thứ này, trước cái gì đều không nói với ta. Vương Dương đem cho Tôn Hạ những thứ kia giải thích lại rời ra, về phần có thể hay không hù dọa được trước. Mắt vị này chân chính lao tiền bối hắn cũng không để ý rồi, hiện tại hắn căn bản không có còn lại tốt hơn giải thích. Lại lao khẽ mỉm cười, đạo, thì ra là như vậy, vậy ngươi vị sư phó này thật là vị cao nhân, cũng là vị quái nhân lão tiền bối. Sư phụ ta từ không nói cho ta đây chút ít, cả ngày chỉ làm cho ta tu luyện, ta bây giờ còn cái gì cũng không biết, ngài có thể hay không nói cho ta biết. Ngài mới vừa nói hạo nhiên chính khí ba tầng là ý gì? Vương Dương vội vàng lại hỏi câu, hắn đối với hạo nhiên chính khí hiểu cực kỳ có hạn, có thể nói thiếu đáng thương, bây giờ vừa vặn gặp phải một vị biết rõ hạo nhiên chính khí lao tiền bối, bỏ lỡ này dạng cơ hội hắn liền không có cơ hội ở hỏi thăm. Nói đến hạo nhiên chính khí, nó coi như là niệm lực một loại. Chờ một chút, lao tiền bối, ngài có thể hay không nói cho ta biết trước, cái gì là niệm lực? Lại lao vừa mới bắt đầu nói liền bị Vương Dương cắt đứt, thấy Vương Dương một bộ ham học hỏi dáng vẻ, lại lao đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thật sâu cười một tiếng, từ từ nói. Lại lao giải thích vô cùng cặn kẽ, hơn nữa đều là trụ cột nhất đồ vật, Vương Dương vừa nghe vừa gật đầu, nhưng trong lòng thì lan lộn, lại lao lời muốn nói những thứ này trụ cột nhất đồ vật, nhưng cho hắn rất lớn rung động, đây là hắn trước chưa bao giờ hiểu cùng tiếp xúc qua đồ vật. Nếu không phải không khỏi lấy được hoàng cực kinh thế, chỉ sợ hắn cả đời đều tiếp xúc không được những thứ này. Niệm lực, lại danh hiệu linh lực hoặc là pháp lực, bất đồng gọi nhằm vào không cùng người, trên thực tế liền là loài người tu luyện lực lượng danh xưng, giống như khoai lang mật, khoai lang đều là đồng dạng một kiện đồ vật, có ba cái không cùng tên chữ mà thôi. Huyền môn đem chính mình lực lượng xưng là niệm lực, đạo môn thì kêu linh lực, Phật môn đem lực lượng xưng là pháp lực. Trên thực tế chính là một cái đồ vật, ba cái tên. Huyền môn chủ yếu là dịch học người trong, dịch học chung lại chia rất nhiều học phái, so với như phong thủy, tướng thuật, tinh tượng, kỳ môn độn giáp, phù lục, bói quẻ vân vân. Dịch học đầu người trước phải học là kinh dịch, trọng yếu nhất cũng là kinh dịch. Cả nước có rất nhiều dịch kinh hiệp hội, bọn họ đều là huyền môn người, trừ bọn họ ra ở ngoài còn có một chút đơn độc môn phái, tán tu các loại. Giống như lại lão như vậy thì thuộc về môn phái tu, bất kể là dịch kinh hiệp hội, vẫn là môn phái tu cùng tán tu, bọn họ đều thuộc về người trong huyền môn, ngoài ra còn có một ít không thường gặp phân loại, số lượng cực ít. Ngoại trừ huyền môn ở ngoài, còn có hai đại tương ứng tổ chức, theo thứ tự là đạo môn cùng Phật môn. Đạo môn, Phật môn rất dễ hiểu, đạo môn đệ tử chắc chắn phải học là đạo đức kinh, đạo môn chung lại có đạo thuật, đan thuật, phù lục, kỳ môn độn giáp các loại phân loại học thuật, cả nước 99% đạo quan đều tại đạo giáo hiệp hội quản hạt bên trong. Phật môn chủ tu Phật Pháp, cũng có mật tông, thiền tông các loại 8 đại tông phái phân chia, giống vậy, cả nước phần lớn miếu đều thuộc về Phật môn. Trừ cái này ba bên ngoài cửa chính, còn có một cái càng phân tán vu môn, tỉ như tương tây một ít thần bí phù thủy, Nam Cương cổ thuật, Nam Á bên kia hàng đầu thuật, còn có Tây Cương đạo tắt mãn vân vân. Những thứ này gọi chung là vu môn, không bị huyền đạo Phật Tam môn sở công nhận, nhưng tương tự có lâu đời lịch sử, không thể khinh thường. Huyền môn, đạo môn, Phật môn cộng thêm vu môn đây cũng là đông phương thuật sĩ giới tạo thành. Bốn trong môn phái, huyền môn cùng đạo môn sâu xa sâu nhất, lúc ban đầu thậm chí có thể nói bọn họ vốn là một nhà, Xuân Thu Chiến Quốc sau đó từ từ phân ra, dần dần tạo thành hai đại môn, Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Chư tử bách gia trung liền xuất hiện dịch gia cùng đạo gia, còn có âm dương gia cùng hoàng lao thuật các loại thay thế biểu hiện tồn tại. Về sau, chi nhánh càng nhiều, thiên tượng nhà, nhà phong thủy, phương tiên đạo các loại đều là. Sau đó đạo giáo thành hình, thống nhất đạo môn, huyền môn các nhà cũng dần dần thống nhất, cuối cùng tạo thành huyền môn, trở thành một cái khác đại tông phái, huyền đạo hai nhà cũng coi là chính thức tách ra. Sở dĩ tách ra, cuối cùng diễn biến tạo thành là hai đại tông phái. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, chỉ là bởi vì lý niệm bất đồng, hợp tác có thể, nhưng lâu dài chung một chỗ nhất định sẽ xảy ra vấn đề, tách ra cũng trở thành tất nhiên. Đạo môn chủ tu bên trong, chú trọng là thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, tu thân, tu lực, tăng cường tự thân độ hóa thế nhân, đạo môn coi trọng tự thân lực lượng, cho nên đạo môn đệ tử nhiều tụ tập chung một chỗ, chung nhau tu luyện, bình thường không có chuyện trọng yếu bọn họ sẽ không ra đi. Huyền môn thì vừa vặn ngược lại, huyền môn chủ tu bên ngoài, nếu là đi thiên hạ, thế thế cứu người, huyền môn số người nhiều nhất chính là phong thủy tướng sư, rất nhiều đều là đơn đả độc đấu, hoặc là mang mấy người đệ tử, bọn họ giúp người xem phong thủy, đổi cách cục, phúc ấm phúc chủ tự thân còn có hậu nhân, cũng có thể giúp người hóa thai giải nạn, đạt tới cứu người mục tiêu. Song phương lý niệm như thế chẳng cùng, làm sao có thể an nhiên ở cùng một chỗ, lý niệm bất đồng tư tưởng cũng sẽ không cùng. Đạo môn người chê huyền môn đệ tử lợi dụng cường hơi tiền vị quá nặng, không an lòng tu luyện, không cứ gọi được tu sĩ, huyền môn người lại cho rằng đạo môn đệ tử quá mức cứng ác, lạnh lẽo cô quạnh cái giá đại, một lúc sau sẽ có mâu thuẫn. Cũng may mâu thuẫn này không phải quá lớn, song phương cao tầng hiểu biết chi sĩ rất rõ quan hệ bọn hắn, hợp tác cùng có lợi, điểm thì hai hại, sẽ không để cho đệ tử trong môn phái thật lên cái gì đại phân tranh. Chẳng qua là một ít tiểu va chạm tình cờ vẫn là không tránh được. Trên thực tế song phương bây giờ cũng là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, đạo môn đệ tử cũng học tập huyền môn một ít thuật pháp, phong thủy tướng thuật đều có liên quan đến, vốn thoát thai từ kinh dịch bắt quái kỳ môn độn giáp, ở đạo môn trong tay giống vậy phát triển lớn mạnh. Huyền môn cũng là đồng dạng, phù lục thuật vốn là đạo môn thuộc quyền, trong huyền môn sử dụng phù lục người đông đảo, cách dùng không kém hơn người trong đạo môn. Đồng thời một ít huyền môn đệ tử cũng tu luyện đạo thuật, biết một ít thuật luyện đan. Trong hoàn cảnh nhỏ hai phe đều có khương phục, có thể hoàn cảnh lớn xuống nhưng hiệu quả như nhau, đây cũng là huyền môn cùng đạo môn quan hệ. Lại lao giải thích, để cho Vương Dương rất nhanh minh bạch, hơn nữa hắn cho mình dơ cái đơn giản nhất, cũng điển hình nhất tiền lệ, giống như tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ Trung Phái Hoa Sơn, khí tông cùng kiếm tông một mực không cùng, cuối cùng càng là trực tiếp mạo phạm, cho đến nhất phương hoàn toàn biến mất. Có thể phái Hoa Sơn cũng vì vậy thất bại hoàn toàn, một cái dựa vào tự thân là có thể cùng ma giáo thập đại trưởng lao chống đỡ được siêu cấp môn phái, cuối cùng giảm xuống nhiều. Cái cấp bậc, huyền môn cùng đạo môn hiểu biết chi sĩ không ít, rất sớm trước liền quyết định song phương đệ tử không được vọng động binh khí quy định, cho dù có thủ riêng cũng phải dựa theo quy củ đến, tuyệt đối không cho phép âm thầm đánh nhau. Trước Hồ Bân phát một câu kêu ca, Hồ Tranh Thiên coi trọng như vậy khiển trách hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hồ Bân mà nói rất dễ dàng đưa tới đạo môn phản kích, đắc tội toàn bộ người trong đạo môn, hắn tuổi tác vừa nhỏ, sợ hắn không biết sâu cạn sau đó ở những người khác trước mặt cũng như thế, lúc này mới nghiêm nghị khiển trách hắn.